Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3039, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đáng lo duy nhất là liệu giữa Thanh Tiêu Kiếm Quyết và Tử Diên Kiếm Quyết có xung đột hay không? Hiện giờ Kiếm Quyết chỉ mới tầng 3 cơ bản nên không có vấn đề gì lớn. Nếu mình tu luyện Thanh Tiêu Kiếm Quyết thì chắc chắn sẽ đình lại Tử Diên Kiếm Quyết. Với lại bây giờ Tử Diên Kiếm Quyết đã đạt tới tầng 12 đỉnh phong, còn thiếu 4 tầng nữa là sẽ viên mãn. Nỗi lo lớn nhất bây giờ là như thế, Thanh Tiêu Kiếm Quyết cần phải tu luyện, chỉ mới tu luyện 3 tầng mà hắn đã được rất nhiều lợi. Hơn nữa còn một loại kiếm pháp hoàn chỉnh khác nữa, nếu không có Thanh Tiêu Kiếm Quyết hỗ trợ, uy lực của Thanh Tiêu Thập Tam Kiếm sẽ giảm đi nhiều và không còn thần uy. Nhưng Tử Diên Kiếm Quyết cũng có lai lịch bất phàm, tuy không phải bản hoàn chỉnh nhưng dù sao hắn cũng đã tu luyện đến tầng 12 đỉnh phong. Nếu nó bị Thanh Tiêu Kiếm Quyết cắn nuốt, Tử Diên Kiếm Kình sẽ không thể sử dụng, thậm chí không thể thi triển Tử Diên Kiếm Quyết. Quyết định rồi, suy cho cùng Lâm Nhất cũng không phải người thiếu quyết đoán, rất nhanh hắn đã có quyết định. Là võ học tạo hóa thượng phẩm, Thanh Tiêu Kiếm Quyết có cấp bậc cao hơn Tử Diên Kiếm Quyết quá nhiều, hơn nữa còn có Thanh Tiêu Thập Tam Kiếm hoàn chỉnh, không có lý do gì mà không tiếp tục tu luyện. Về phần Tử Diên Kiếm Quyết, nếu sau này tìm được công pháp hoàn chỉnh thì tu luyện cũng không muộn. Lâm Nhất hạ quyết tâm, khoanh chân ngồi xuống bên rìa khu vực cấm. Thanh Tiêu Kiếm Quyết có tổng cộng 10 tầng, võ học tạo hóa đến tầng 3 cơ bản chắc chắn sẽ khó nắm giữ. Hắn nhìn về phía ba ngọn núi hỏa diễm ở cuối tầm mắt rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn tập trung tinh thần nhìn thấy được tia kim quang lóa mắt kia. Rõ ràng long khí của uy áp chân long chỉ là một luồng khí, nhưng Lâm Nhất lại cảm nhận được sự nhỏ bé của mình khi đứng trước mặt nó. Ba tầng đầu của Thanh Tiêu Kiếm Quyết chỉ là cơ bản, khá dễ tu luyện, qua tầng 3 sẽ cực kỳ khó khăn. Không chỉ cần một lượng tài nguyên khổng lồ mà còn cần ngộ tính cực cao, nếu bất cẩn một chút thì kiếm quyết sẽ đột phá thất bại. Nhẹ thì kinh mạch tổn thương, nặng thì ngũ tạng rạn nứt, kiếm thế được tạo ra từ Thanh Tiêu Kiếm Quyết rất khủng khiếp. Nhưng hắn có khí thần long, điều này chắc chắn sẽ không làm khó được hắn. Trong lòng Lâm Nhất dâng lên sự tự tin. Hắn bắt đầu chậm rãi vận chuyển Thanh Tiêu Kiếm Quyết, một luồng chân nguyên màu xanh dồi dào đang cuộn trào trong kinh mạch như sông lớn. Khi Thanh Tiêu Kiếm Quyết được vận chuyển, Lâm Nhất đồng thời bắt đầu luyện hóa khí thần long, nhất thời trên người hắn tỏa ra thần quang xanh biếc. Khi hắn luyện hóa long khí, chân nguyên màu xanh chảy trong kinh mạch càng thêm lớn mạnh, như đang có thần linh làm cho kinh mạch của hắn bành trướng. Cùng lúc đó, từng đường kinh mạch màu xám bí ẩn như bị tắc nghẽn dễ dàng được đả thông. Quả nhiên là khí thần long, ngay cả Thanh Tiêu Kiếm Quyết cũng có thể đột phá dễ dàng như vậy. Lâm Nhất thầm mừng rỡ, lúc đầu còn hơi lo lắng Thanh Tiêu Kiếm Quyết khó tu luyện, bây giờ xem ra nó không hề khó như trong tưởng tượng. Chẳng mấy chốc đã 3 ngày trôi qua, một tiếng rồng ngâm vang lên, từng tia kiếm quang màu xanh nổ tung quanh người Lâm Nhất, Thanh Tiêu Kiếm Quyết thuận lợi đột phá lên tầng 4. Nhanh quá, cách chương.